Sở Ngọc Ương cái mông vẫn là dính vào trên ghế, nói, cho nên ta nỗ lực cũng vô dụng thôi. Triệu Hình Đoan nắm trường kiếm tay khanh khách vang, suýt chút nữa không khống chế được liền đem Sở Ngọc Ương đầu thật sự cấp gõ lọt. Sở Ngọc Ương cuối cùng vẫn là nâng lên cái mông, cùng Triệu Hình Đoan hướng bên ngoài đi tìm gõ mõ cầm canh người hỏi một chút tình huống. Trừ Tuyết Sơn Trang rất lớn, gõ mõ cầm canh người không chỉ một, phụ trách bọn họ mảnh này khách nhân phòng nhỏ gõ mõ cầm canh người thì có 3 cái, bất quá cũng không phải cùng thượng túc, mà là một ngày lần lượt một cái. Ngụy gia lão đại thời điểm chết, cùng Chu Hưng thường chết 2 cái buổi tối, phụ trách gõ mõ cầm canh cũng không là cùng một người. Gõ mõ cầm canh đều là ở tại hạ nhân gian phòng, bên trong là đại giường chung. Ngụy gia lão đại thời điểm chết, phụ trách gõ mõ cầm canh cái người kia tối hôm qua không lên túc, còn đang ngủ. Tối hôm qua phụ trách gõ mõ cầm canh cái kia mới vừa ăn cơm xong, chuẩn bị đi ngủ. Vừa vặn Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đã tới rồi, muốn hỏi cái kia gõ mõ cầm canh nhân sự tình. Gõ mõ cầm canh người vừa nhìn là Sơn Trang tới khách nhân, hơn nửa quần áo phi thường thể diện, không dám thất lễ, liền theo bọn họ đi ra ngoài đáp lời. Gõ mõ cầm canh gọi Điền Sáu, là bên dưới ngọn núi mặt một gia đình tiểu nhi tử, ở nhà đứng hàng thứ 6. Bởi vì những năm gần đây đất ruộng thu hoạch không hảo, cho nên mới đến Trừ Tuyết Sơn Trang đến làm gõ mõ cầm canh. Sở Ngọc Ương hỏi, ngày hôm qua ngươi gõ mõ cầm canh thời điểm, phát hiện cái gì không giống bình thường sự tình sao? Điền Sáu gãi đầu một cái, nói, không có a, đều là đang yên đang lành. Ta liền phụ trách một mảnh kia mà, nhữ một vòng khoảng chừng cũng là một chén trà nhiều một chút thời gian. Đại buổi tối thiên lạnh như thế, cơ hồ không ai ra cửa, đi ngoài người đều rất ít. Ngày hôm qua ta giờ tí đánh xong càng, bỗng nhiên liền nghe đến kinh khiếu âm thanh, thế mới biết xảy ra vấn đề rồi, còn dọa ta giật mình đây. Sở Ngọc Ương con ngươi giật giật, nói, ngươi có thể dẫn ta đi một lần ngươi gõ mõ cầm canh đi đường bộ sao? Gõ mõ cầm canh một mặt không rõ, gãi đầu một cái. Triệu Hình Đoan lật bàn tay một cái, đem một nén bạc nhỏ ném cho gõ mõ cầm canh. Kia gõ mõ cầm canh vội vã tiếp được, nhất thời đôi mắt liền trợn to, nói, hảo hảo, lưỡng vị công tử mời đi theo ta đi, không bao nhiêu lộ. Hai người cùng gõ mõ cầm canh hướng hắn thượng tốt địa phương đi, gõ mõ cầm canh so với vừa nãy thân thiện nhiều hơn, một đường đều là vẻ mặt tươi cười. Bọn họ đi tới khách nhân phòng nhỏ phụ cận, gõ mõ cầm canh liền nói, chính là cái này gian nhà, đã đến giờ ta trước hết đến phòng này bên trong. Cầm gõ mõ cầm canh dùng cái mõ, sau đó liền bắt đầu tuần tra. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, đi tới, đẩy ra gian nhà môn. Gian phòng này thoạt nhìn rất đơn sơ, cảm giác cùng phòng chứa củi không sai biệt lắm. Bên trong không gian vô cùng nhỏ hẹp, còn có chút kỳ quái mùi thối. Bên tường thượng đóng thật nhiều đại dương gỗ, rơi vào rất cao. Trên cái dương mặt có dày một tầng dày bụi bặm, thoạt nhìn rất lâu không có ai dịch qua. Bên trái góc địa phương, có 2 cái dương bị dịch xuống, song song bày cùng nhau, mặt trên thật sạch sẽ, còn bày ra không thế nào nhanh vài sợi bông cái đệm, còn đóng vài món y phục giày. Trong phòng còn phóng một cái đồng hồ nước, là cho gõ mõ cầm canh người xem thời gian dùng, cũng đồng dạng là trang hạt cát dùng đồng hồ nước. Trừ Tuyết Sơn Trang quá lạnh, đựng nước đồng hồ nước ở trong phòng đều không thế nào dùng tốt. Sở Ngọc Ương chỉ vào đồng hồ nước, nói, dọc theo đường đi có bao nhiêu cái đồng hồ nước? Điền Sáu nói, liền 5 cái. Khách nhân chủ phòng nhỏ sân là 2 cái, một gian nhà 1 cái, nơi này có 1 cái, trên đường còn có 2 cái. Sở Ngọc Ương hỏi, đều là giống nhau đồng hồ nước sao? Điền Sáu giờ đầu, nói, đồng hồ nước còn có thể có cái gì bất đồng, nơi này đồng hồ nước đều trường cái bộ dáng. Sở Ngọc Ương lại hỏi, canh giờ chuẩn sao? Điền Sáu gãi đầu một cái, nói, đại thể là chuẩn đi, cái này ta cũng không có quá cẩn thận nhìn quá. Sở Ngọc Ương nói, phòng này chỉ là gõ mõ cầm canh người dùng sao? Điền Sáu giờ đầu, nói, trước kia là thả đồ vật dùng. Bất quá sau đó bên này đổi thành khách nhân chủ phòng nhỏ, cho nên cái nhà này liền vô dụng, đổi thành chúng ta gõ mõ cầm canh nghỉ chân gian phòng. Lúc thường chúng ta đi 1-2 vòng, sẽ vào nhà đến chậm rãi thân thể. Bên ngoài quá lạnh, vẫn luôn chuyển cũng không chịu được. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, đột nhiên hỏi, ngươi gõ mõ cầm canh thời điểm hội lười biếng sao? Điền Sáo bị hỏi sững sờ, nhanh chóng ngượng ngùng cười khan nói, này vị tiểu công tử, nhìn ngài nói, ta nào dám lười biếng a, đúng hay không? Hắn nói khá là không hề chắc khí. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn hắn, Điền Sáo thì càng chột dạ, thế nhưng đánh chết cũng không thừa nhận chính mình có lười biếng. Sở Ngọc Ương lại hỏi, cái nhà này bao lâu trước mới sửa lại tác dụng? Điền Sáo nhớ lại một chút, nói, cũng là nửa năm đi. Trước là bên này có cái nhà bếp nhỏ, căn phòng này cất giữ món ăn và vân vân. Sau đó sửa lại tác dụng, liền đem vô dụng vali chồng tới đây. Này đó vali chắc cũng là muốn ném, thế nhưng phòng chừng quên mất, cứ như vậy vẫn luôn đóng. Sở Ngọc Ương nói, kia ngươi dẫn chúng ta đi một chút con đường kia đi. Điền Sáo nhanh chóng liên tiếp đáp ứng, sau đó mang theo bọn họ ra gian phòng. Điền Sáo mang theo bọn họ luẩn quẩn một vòng, chính là vây quanh khách nhân phòng nhỏ hai cái sân. Trên đường thời điểm xác thực nhìn thấy hai cái trang hạt cát đồng hồ nước. Dạo qua một vòng, Triệu Hình Đoan liền nói, ngươi phát hiện cái gì? Sở Ngọc Ương thần thần bí bí nói, trở về phòng lại nói. Triệu Hình Đoan khá là bất đắc dĩ, bất quá cũng không có hỏi lại. Điền Sáo dẫn bọn họ dạo qua một vòng, sau đó trở về hắn đại giường chung đi ngủ đây. Bọn họ trở về phòng, Triệu Hình Đoan liền hỏi, cái kia gõ mõ cầm canh có vấn đề sao? Sở Ngọc Ương lắc đầu một cái, nói, hẳn là không, chỉ là gắn nói dối mà thôi. Sở Ngọc Ương nói, phòng chừng cái kia Điền Sáo thường thường lười biếng, đang đánh càng người chuyên dụng trong phòng ngủ đi. Hai cái kia song song bày ở chung với nhau vali, rõ ràng chính là lâm thời đáp giường. Triệu Hình Đoan cũng nhìn ra, nói, cái khác. Sở Ngọc Ương nói, cái khác a, chính là cái kia gian nhà thoạt nhìn có vấn đề. Triệu Hình Đoan cau mày, hồi suy nghĩ một chút, không nghĩ tới trong phòng còn có gì không ổn. Sở Ngọc Ương nói, kia chồng vẫn luôn không có người nào đụng vali. Triệu Hình Đoan không rõ. Sở Ngọc Ương nói, nửa năm trước mới chồng lại đây vali, ngươi không cảm thấy trên cái dương dày như vậy một tầng dày bụi bặm có chút kỳ quái sao? Trừ tuyết sơn trăng nhưng là thỉnh thoảng sẽ tuyết rơi, nghe người ta nói như vậy tuyết lớn không tính hiếm thấy. Thường tuyết rơi địa phương cho bụi có thể so với bình thường địa phương giảm rất nhiều. Kia thời gian nửa năm, trên cái dương làm sao sẽ tích nhiều như vậy cho bụi đâu? Ý của ngươi là, Triệu Hình Đoan nói, là có người cố ý ở phía trên vẩy đất. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, ta đoán là như thế này. Có người cố ý hướng lên trên tung một chút bụi đất, dùng để nói dối người khác. Này đó vali đã lâu không ai đụng vào. Trong dương có đồ vật, Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, ta cũng không biết có cái gì, bất quá không muốn đánh rắn động cỏ, chúng ta lặng lẽ lại trở về nhìn là tốt rồi. Triệu Hình Đoan đồng ý, hai người lặng lẽ lại trở về gõ mõ cầm canh người lâm thời căn phòng nhỏ đi. Điền Sáo đã đi rồi, đi về ngủ, cho nên bọn họ chạy tới thời điểm, trong phòng không có ai, gian phòng cũng sẽ không khóa lại, chỉ là che đi môn mà thôi. Bọn họ đẩy cửa đi vào. Đóng cửa lại sau liền đi tới kiểm tra này đó vali. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, thượng, cẩn thận một chút, biệt làm ra dấu tay đến. Triệu Hình Đoan cau mày, bất quá vẫn là đi tới, dùng trường kiếm lần lượt từng cái gõ một lần dương gỗ, nói, đều là trống không. Sở Ngọc Ương hấp háy mắt, nói, kia cũng mở ra xem một chút đi. Triệu Hình Đoan rất bất đắc dĩ, vương gia dĩ nhiên lưu lạc tới làm trợ thủ nông nỗi. Bất quá nhìn Sở Ngọc Ương tiểu thân thể kia, phòng chừng liền thùng gỗ cái nắp đều không xê dịch nổi. Triệu Hình Đoan không thể làm gì khác hơn là đi lên phía trước, sau đó mở ra một cái thùng gỗ, đem cái nắp để ở một bên. Dương gỗ một cái tiếp một cái mở ra, bên trong xác thực tất cả đều là trống không, bất quá có chút bẩn, không biết trước kia là trang cái gì dùng. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nói, chờ đã, Triệu Hình Đoan còn phải tiếp tục khai vali. Hỏi, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương nói, cái dương này có chút kỳ quái. Triệu Hình Đoan hỏi, nơi nào kỳ quái? Hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Sở Ngọc Ương kéo ống tay áo, cầm lấy vạt áo gian nan nhảy vào cái kia dương gỗ bên trong. Dương gỗ lớn vô cùng, Sở Ngọc Ương nhảy sau khi đi vào chỉ có thể lộ ra một cái đầu đến, hơi hơi ngồi xổm xuống một điểm, liền hoàn toàn không ảnh. Triệu Hình Đoan vội vàng đem trong tay đồ vật thả xuống, sau đó đi tới dương gỗ bên cạnh, chỉ lo bên trong có cái mật đạo, Sở Ngọc Ương liền lại đột nhiên không thấy. Bất quá Sở Ngọc Ương tại một bên trong dương còn rất tốt, không có đột nhiên biến mất. Hắn ngồi xổm ở bên trong, cẩn thận nhìn chằm chằm dương gỗ hòm vách tường nhìn. Triệu Hình Đoan nói, có phát hiện gì? Sở Ngọc Ương nói, có mấy cái vết chân. Ngươi dẫm. Triệu Hình Đoan nhíu mày. Sở Ngọc Ương một mặt oan ức, nói, cái này vết chân rõ ràng lớn hơn so với ta. Không phải ta dẫm. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, đại biểu cái gì? Sở Ngọc Ương nói, có người hướng ta như vậy tại trong dương trải qua. Cũng không đúng, ta cảm thấy được người này khẳng định không phải ngồi xổm ở trong dương, cũng không phải ngồi ở trong dương, mà là dùng một loại quỷ dị tư thế, quỳ gối trong dương. Bên ngoài một trận gió lạnh, tiểu cửa phòng phát ra nha nha âm thanh. Sở Ngọc Ương nói xong lời này, Triệu Hình Đoan cảm thấy được phía sau lưng có chút nguội lạnh. Triệu Hình Đoan nói, quỳ gối trong dương. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, ngươi xem cái này vết chân, tại vali vách tường dựa vào hạ vị trí, tuy rằng chỉ có một nửa vết chân, bất quá không khó nhìn ra là giày đầu lao xuống, khẳng định không phải ngồi xổm ở trong dương hoặc là ngồi ở trong dương có thể làm thành a. Triệu Hình Đoan hướng bên trong liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy cái dấu chân kia, tuy rằng không quá rõ ràng. Sở Ngọc Ương nhìn chằm chằm vết chân nửa ngày, quay đầu nhìn về phía vali đối diện trong vách, nói, nếu như là quỳ, hẳn là mặt hướng bên này. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền rời đến vali góc, nói, nơi này có vết máu. Sở Ngọc Ương trong đầu thật nhanh chuyển, con ngươi cũng tại động, nói, chẳng lẽ là dấu thi thể dùng vali? Triệu Hình Đoan sững sờ, nói, cái gì? Sở Ngọc Ương nói, ngươi còn nhớ sao, ta nói ngụy ra cái người kia ít nhất chết rồi vài canh giờ, là đã sớm bị người giết chết. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, nhớ tới. Sở Ngọc Ương nói, nếu như đã sớm chết rồi, như vậy thi thể của hắn bị giấu ở nơi nào? Vẫn luôn không có bị người phát hiện. Ta cảm thấy được rất có thể là bị người đặt ở cái dương này bên trong. Gian phòng này chỉ là gõ mõ cầm canh dùng, ban ngày không cần gõ mõ cầm canh, cho nên không có ai hội tiến vào. Ban ngày giết ngụy ra cái người kia, đem thi thể để ở chỗ này là rất an toàn. Buổi tối chờ đến gõ mõ cầm canh tuần tra, nơi này vừa không có người, sẽ đem thi thể rời ra ngoài. Triệu Hình Đoan nói, xác thực có thể. Sở Ngọc Ương nói, còn có một cái rất lớn vấn đề, chính là giờ tí, gõ mõ cầm canh âm thanh. Triệu Hình Đoan nói, xác thực, hai người đều là giờ tí chết, đều tại gõ mõ cầm canh cái mỏ thanh sau. Này đích xác rất quỷ dị, thế nhưng tiếng báo canh nói rõ cái gì? Sở Ngọc Ương thật nhanh tiếp lời, nói rõ là giờ tí a. Đoan Nhi ngươi suy nghĩ một chút, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Giết người thậm chí có đặc biệt thời gian, đây là tại sao vậy chứ? Triệu Hình Đoan cau mày, không nghĩ ra tại sao. Sở Ngọc Ương nói, bởi vì hắn không nghĩ để người ta biết, hắn mới phải hung thủ a. Hắn muốn dồn chế ra không thể phạm tội, như vậy mới có thể tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Triệu Hình Đoan nói, ngươi có thể tự mình nói. Sở Ngọc Ương hào phóng nói, kỳ thực không thể phạm tội đều là rất đơn giản trắng ra nguyên lý. Lúc trước mật thất, chính là một cái trong số đó. Còn có dấu chân biến mất, không thể kẻ tình nghi, không thể biến mất, cùng không có mặt chứng minh. Tên hung thủ này, hiện tại liền đùa bỡn không có mặt chứng minh trò vặt. Sở Ngọc Ương nói mặt mày hớn hở, nói, hai lần gõ mõ cầm canh âm thanh, đều rất rõ ràng chỉ cho chúng ta. Hung thủ giết chết người chết thời gian là giờ tí. Lần thứ nhất có thật nhiều người làm chứng, lần thứ hai cũng có thật nhiều người làm chứng. Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, hung thủ tưởng nhượng chúng ta tin chắc khẳng định hắn giờ tí từng xuất hiện. Hắn tại giờ tí không có mặt chứng minh. Mà giờ tí là thời gian ngủ, thật là nhiều người căn bản không có mặt chứng minh. Bởi vì tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, thế nhưng vào lúc này, lại có một nhóm người, có minh xác không có mặt chứng minh. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, ý của ngươi là, kỳ thực chúng ta bị nói gạt. Giờ tí cùng gõ mõ cầm canh âm thanh, chỉ là hung thủ nói dối thời gian của chúng ta. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, buổi tối phụ trách gõ mõ cầm canh, nhất định là rất cực khổ. Khí trời liền lạnh như vậy, mảnh này tuần tra địa phương liền không dài, không cần thiết tổng là qua lại tiêu sái. phỏng chừng Điền Sáo đi hai vòng sẽ trở lại gõ mõ cầm canh căn phòng nhỏ đi lười biếng, không chừng còn có thể nằm ở trên cái giường ngủ. Nếu như vào lúc này có người len lén tại đồng hồ nước thượng động tay động chân, hạt cát đồng hồ nước rất đơn sơ, rất tốt gian lận, chỉ cần hướng bên trong nhiều thả một ít hạt cát, hoặc là lấy ra một ít hạt cát, thời gian liền bị cải biến. Gõ mõ cầm canh người sau khi tỉnh lại, lại nhìn tới thời gian đã là hung thủ kế hoạch hảo thời gian. Gõ mõ cầm canh người dựa theo thời gian này lại đi tuần tra báo giờ. Chúng ta nghe đến giờ tí liền đã không phải là chân chính giờ tí. Triệu Hình Đoan nghe được trong lòng rùng mình, xác thực có khả năng này. Sở Ngọc Ương nói, hơn nửa cái này giờ tí, chỉ là mê hoặc chúng ta một nhóm người. Bởi vì gõ mõ cầm canh người chỉ phụ trách chúng ta này một mảnh, những nơi khác cùng chúng ta giờ tí khả năng cũng không giống nhau. Sở Ngọc Ương dừng một chút, tựa hồ tại suy nghĩ, tiếp theo sau đó nói, hung thủ như vậy hao tổn tâm cơ, ý đồ của hắn chính là ở lẫn lộn thời gian của chúng ta, hắn muốn dùng giờ tí đến tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Cho nên nói, Triệu Hình Đoan nói, tại giờ tí có xác thực không có mặt chứng minh, mới có thể là thật sự hung thủ. Sở Ngọc Ương dùng sức gật đầu, lô ra mấy người kia. Triệu Hình Đoan nhớ lại chốc lát, nói, lần thứ nhất Ngụy gia lão đại chết đi thời điểm, thật là nhiều người tất cả cũng không có mặt chứng minh, đại gia toàn bộ đang ngủ, ngày thứ hai mới phát hiện người đã chết. Ngày đó có không có mặt chứng minh rất ít, cơ hồ tất cả đều là lô gia người, bởi vì lúc đó lô lão trang chủ lô chú bỗng nhiên bệnh cũ tái phát, cho nên nha hoàn gã sai vặt đại phu, còn có quản gia cùng thiếu trang chủ tất cả đều đã chạy tới, nghe nói bận trước bận sau hừng đông mới tản đi. Sở Ngọc Ương nói, cụ thể hơn ta liền phân tích không ra ngoài. Triệu Hình Đoan nói, như thế thực sự là lô gia người giết người, như vậy lần này tiệc mừng thọ, e sở thực sự là lô gia đã sớm kế hoạch hảo, vì đem những người này tất cả đều dẫn lên sơn đến, cho nên mới phát thiệp mời mở tiệc mừng thọ. Sở Ngọc Ương nói, Hồng Môn Yến A, hai người đem ba ly tất cả đều trở về vị trí cũ, vì không đánh rắn động cỏ. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan nói xong rồi, tối hôm nay lặng lẽ móc ra, nhìn là có người hay không tại đồng hồ nước bên trong động tay động chân. Ban ngày tường an vô sự, đại gia trên mặt đều lộ ra một ít nụ cười miễn cưỡng, còn ở trong lòng tin chắc Lữ Thâm chính là hung thủ. Đến buổi tối, Sở Ngọc Ương liền cố ý nói mình đau đầu, phải sớm ngủ. Vì vậy ăn cơm xong, hai người bọn họ trong phòng liền yên tĩnh, tắt đèn môn cũng giam giữ. Kỳ thực hai người đã sớm len lén chạy ra ngoài. Sở Ngọc Ương đông co lại thành một cái cầu, bọn họ nằm nhòi gõ mõ cầm canh người tiểu trên nóc nhà mai phục. Gió bắc được kêu là một cái tùy ý, Sở Ngọc Ương bao bọc y phục dày, bất quá vẫn là lạnh muốn chết. Hắn hiện tại đều hối hận đi ra mai phục, cảm thấy được đây thực sự là một cái bản biện pháp. Triệu Hình Đoan ngược lại là cảm thấy được hoàn hảo, dù sao võ công của hắn hảo, nội lực cũng thâm hậu. Triệu Hình Đoan xem Sở Ngọc Ương thân thể run rẩy cái liên tục, không nhịn được thân thủ đem hắn hướng trong lồng ngực của mình kéo một cái, sau đó đưa một luồng nội kình quá khứ. Có Triệu Hình Đoan dùng thân thể cho hắn chắn gió, Sở Ngọc Ương nhất thời liền cảm thấy tốt lắm rồi, lại cảm thấy đến một dòng nước ấm lan tràn đến tứ chi, càng là thoải mái than thở một tiếng. Sở Ngọc Ương chỉ chốc lát sau liền cảm thấy ấm áp nhiều hơn, trên mặt cũng chẳng phải trắng bệch, có điểm hồng hào. Triệu Hình Đoan cúi đầu, liền thấy Sở Ngọc Ương lộ ra sau gáy tử cũng chậm chậm trở nên phấn bạch phiến bạch, càng xem càng là ngon miệng. Hai người nằm nhòi trên nóc nhà, Triệu Hình Đoan vì cho hắn chắn gió, đem người kéo đến chính mình dưới thân. Cái tư thế này thật sự là ám muội đến khiến người không nhịn được loạn tưởng. Triệu Hình Đoan nhẹ nhàng đè lên dưới thân người, Sở Ngọc Ương mông liền kề sát ở hắn bụng dưới địa phương. 25. Trừ Tuyết Sơn trang 5. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, Trừ Tuyết Sơn trang 5. Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình càng ngày càng là lạ, có thể là gần nhất quá bận rộn, bận đến không thời gian phát tiết, cho nên cũng bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ sản sinh ảo giác. Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình hội nghĩ bậy nghĩ bạ, kẻ cầm đầu cũng là Sở Ngọc Ương, đều là Sở Ngọc Ương ở bên tai mình không dứt líu ra líu díu, cho nên hắn mới có thể sản sinh ảo giác. Triệu Hình Đoan cảm thấy được, tỉ mỉ nhìn lên, Sở Ngọc Ương có lúc còn đĩnh, nhận người thích, tối hôm nay gõ mõ cầm canh người cũng không phải trước hai cái kia, mà là người thứ ba chưa từng gặp mặt gõ mõ cầm canh người. Hắn ngược lại là đúng giờ đến, sau đó vào nhà nghỉ ngơi một hồi, sẽ cầm gõ mõ cầm canh công cụ đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương liền nghe đến gõ mõ cầm canh người vừa đi vừa gõ lên cái mõ, hô, giờ tuất canh một, trời khô vật hanh, cẩn thận củi lửa. Sau đó gõ mõ cầm canh lại càng đi càng xa, bọn họ nằm nhòi trên nóc nhà, nhìn khá xa, gõ mõ cầm canh người quả nhiên là dựa theo trước cái kia đường bộ đi. Lướt qua một chén trà nhiều công phu, kia gõ mõ cầm canh người liền đi về tới, thoạt nhìn là cóng đến quá chừng, lãnh thẳng xoa tay, dậm chân trong miệng mắng một câu khó nghe, liền mở ra môn đi vào trong phòng. Gõ mõ cầm canh người ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi, liền cầm công cụ đi tuần tra. Giờ hợi canh hai cũng là như thế quá khứ. Qua giờ hợi canh hai, cơ hồ liền không ai ra khỏi phòng, trời giá rét mà đông đều chuẩn bị ngủ. Kia gõ mõ cầm canh đi mất vài vòng trở về, liền trốn vào trong phòng, đã lâu đều không xuất hiện. Sở Ngọc Ương lắng tai nghe, cái gì cũng nghe không hiểu, bên tai đều là tiếng gió vù vù, liền nhấc lên cùi trỏ đâm đâm trên người Triệu Hình Đoan. Quay đầu lại thân cận lỗ tai của hắn, nhỏ giọng hỏi, bên trong tại sao không có động tĩnh a? Triệu Hình Đoan bị hắn đâm một cái trở về thần, bất quá Sở Ngọc Ương tiến đến hắn bên tai, hô ra tới nhiệt khí lại để cho Triệu Hình Đoan có chút đại não tỏa nhiệt, đều không có nghe rõ hắn nói cái gì. Triệu Hình Đoan cách nửa ngày mới nói, đang ngủ, có ngáy thanh. Sở Ngọc Ương sững sờ, nói, ngủ được thật nhanh a, so với ta còn lợi hại hơn. Sở Ngọc Ương lại nhỏ giọng nói, sao lại không thấy hung thủ tới làm động tác nhỏ a, chẳng lẽ là đả thảo kinh xà? Triệu Hình Đoan cảm thấy được lỗ tai có chút tỏa nhiệt, ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình không bình thường, giảm thấp xuống tiếng nói, không biết. Sở Ngọc Ương nhất thời mân mê miệng, dùng ngón tay trỏ che ở trên môi, nói, Đoan Nhi không cần loạn ho khan, vạn nhất bị người ta nghe được làm sao bây giờ? Triệu Hình Đoan trong đầu một mộng, cũng không phải bởi vì Sở Ngọc Ương mà nói, mà là Sở Ngọc Ương trong lúc vô tình cái kia cấm khẩu động tác, đôi môi thoáng đô lên, nếu như quên ngón tay của hắn, quả thực như là tại mời hôn. Sở Ngọc Ương là nằm úp sấp ở phía dưới cái kia, hắn mặc lại nhiều, cho nên quay đầu lại động tác này kỳ thực rất gian nan. Hắn xoay đến cái cổ đều phải đứt đoạn mất, phát hiện Triệu Hình Đoan không để ý tới hắn, nói một câu liền không đáp lời, cho là Triệu Hình Đoan ghét bỏ hắn phiền, vì vậy liền xoay chuyển trở về. Bất quá Sở Ngọc Ương không phải là cái dễ nổi giận người, một lát sau liền cười híp mắt xoay người, nhỏ giọng nói, Đoan Nhi, ngươi âm thanh cũng rất êm tai nha. Triệu Hình Đoan, Đoan Vương gia mới vừa làm mấy cái hít sâu động tác làm không công, gõ mõ cầm canh người đang ngủ, liền không gặp khả nghi người xuất hiện. Sở Ngọc Ương nằm úp sấp, cũng sắp đông thành giòn giòn băng, cảm thấy được cho dù có Triệu Hình Đoan cấp chính mình chống đỡ phong, thế nhưng cũng lạnh quá chừng, toàn thân huyết dịch đều phải kết băng. Này đại lãnh thiên, lại không thể làm quá lớn động tác, không có chuyện gì có thể làm liền mí mắt phát chìm, tưởng buồn ngủ. Triệu Hình Đoan vừa nghe, Sở Ngọc Ương hô hấp có chút càng ngày càng lâu dài chậm chậm, hiển nhiên là phải ngủ bộ dáng. Lạnh như thế ngủ thiếp đi, chọc phong hàn đảo là chuyện tốt, đừng cho đông chết rồi liền nháo lớn. Mắt thấy sắp tới chính là giờ tí ba khắc, trong phòng có động tĩnh, gõ mõ cầm canh người tựa hồ tỉnh rồi, đã bắt đầu cầm công cụ muốn hướng ngoài phòng đi. Triệu Hình Đoan ôm lấy Sở Ngọc Ương eo, đem người ôm ngang, sau đó để khí nhảy lên, liền từ trên nóc nhà dễ như ăn cháo triển khai khinh công, ở bên cạnh che kín dày đặc tuyết trắng trên nhánh cây đạp xuống, mượn lực càng khí, đã nhấp nhô ly khai gõ mõ cầm canh người đỉnh. Sở Ngọc Ương cảm thấy được mơ mơ màng màng, thật giống nằm ở đám mây bên trong, phiêu phiêu thoáng qua. Hắn mở mắt nhìn lên, sửng sốt nửa ngày mới phát hiện, dĩ nhiên đã không ở trên nóc nhà, mà là nằm ở gian phòng trên giường. Sở Ngọc Ương giãy giụa ngồi xuống, nói, chuyện gì xảy ra? Chúng ta tại sao trở lại? Ta có phải là nằm mơ hay không? Triệu Hình Đoan nói, giờ tí. Sở Ngọc Ương chớp chớp mệt mỏi đôi mắt, chỉ chốc lát sau liền nghe được gõ mõ cầm canh người hàm giờ tí ba khắc âm thanh. Sở Ngọc Ương nói, khả nghi người chưa từng xuất hiện sao? Triệu Hình Đoan lắc đầu. Sở Ngọc Ương có chút mất mát, nói, chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi? Triệu Hình Đoan đem chăn nắp ở trên người hắn, nói, trước tiên ấm áp một chút lại nói. Sở Ngọc Ương đích xác rất lạnh, lạnh đến đã không biết lạnh, tay hắn chân lạnh lẽo đến tê dại. Sở Ngọc Ương ôm chăn, cười hì hì nói, muốn là Đoan Nhi ôm ta, ta sẽ càng ấm áp. Triệu Hình Đoan sững sờ, Sở Ngọc Ương chính là như vậy, tổng là yêu thích tại ngoài miệng chiếm một ít tiện nghi nhỏ, thoạt nhìn xưa nay không cái chính kinh. Triệu Hình Đoan trên mặt không có gì dư thừa biểu tình, bỗng nhiên liền ngồi ở bên giường, sau đó kéo ra Sở Ngọc Ương chăn, đem hắn thân thủ ôm vào trong lồng ngực, sau đó đem chăn bao lấy hai người. Sở Ngọc Ương lập tức liền trợn tròn mắt, chừng hai cái tròn vo mắt to, một mặt đều là ngốc dạng, miệng đều đã lớn rồi, nhìn gần trong gang tấc Triệu Hình Đoan. Coi như lúc thường Sở Ngọc Ương có bao nhiêu có thể nói, hiện tại cũng một câu nói không có. Sở Ngọc Ương dùng đã lâu mới phản ứng được, còn vẫn duy trì chừng hai mắt biểu tình, trong miệng lắp ba lắp bắp, hỏi, ngươi đang làm gì? Ôm ngươi, sưởi ấm. Đoan Vương ra lời ít mà ý nhiều. Sở Ngọc Ương vẫn là trừng mắt, nói, ngươi thật sự là Đoan Nhi. Triệu Hình Đoan nhìn hắn vẻ mặt kinh ngạc, tâm lý thực sự là vô cùng được lợi, không nghĩ tới Sở Ngọc Ương cũng có bị người dọa thành vẻ mặt như thế. Triệu Hình Đoan thẳng thắn một tay nắm lấy chăn, phòng ngừa bị từ trên người bọn họ trượt xuống dưới. Cái tay còn lại tại Sở Ngọc Ương bên hông một màn, ngón tay nhất câu vẩy một cái một nhóm, thuận lợi liền đem hắn đai lưng cấp đánh đi, sau đó liền cưới hắn bên trong vạt áo tử. Sở Ngọc Ương theo bản năng đè lại Triệu Hình Đoan tay, nhất thời mặt liền đỏ, màu hồng lan tràn đến lỗ tai của hắn cùng trên cổ, nếu như không phải là bị tử khỏa quá kín. Chỉ sợ cũng có thể nhìn thấy kia tinh xảo xương quai xanh cùng trắng nõn lồng ngực cũng nhiễm phải một tầng phấn hồng. Sở Ngọc Ương nói chuyện càng nói lắp, hỏi, làm gì a? Triệu Hình Đoan nói, nghe nói cởi quần áo ôm cùng nhau sưởi ấm mới có thể càng ấm áp. Sở Ngọc Ương trên mặt màu phấn hồng biến thành muối màu đỏ, tim đập mau kỳ cục. Triệu Hình Đoan nhĩ lực tốt như vậy tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Triệu Hình Đoan nhìn phản ứng của hắn, nghiêm túc thận trọng mặt đều phải không kềm được, cuối cùng vẫn là nhịn không được, thấp giọng bật cười. Sở Ngọc Ương sững sờ, hậu chi hậu giác mình bị Triệu Hình Đoan đùa bỡn. Bất quá coi như vậy, hắn mặt vẫn là rất hot, nhanh chóng một dãy rủa từ Triệu Hình Đoan trong lồng ngực chui ra, sau đó còn không cam lòng nhấc chân liền đạp. Triệu Hình Đoan thân thủ, nơi nào có thể gọi hắn cấp đạp chúng, hắn nghiêng người trốn một chút, tay vừa nhấc một chiếc, nhượng chân của hắn từ trên bả vai mình giá quá khứ. Sở Ngọc Ương mới vừa từ bên ngoài trở về không bao lâu, trên người cóng đến còn không linh hoạt lắm, bị Triệu Hình Đoan như thế một chiếc, nhấc đến quá chiều cao điểm chuột rút, suýt chút nữa liền đến cái vương bát đại phiên cái. Cũng may hai tay hắn nhanh chóng về sau đẩy một cái, chống đỡ lại thân thể của chính mình. Bất quá bởi vậy, Sở Ngọc Ương chân liền khoát lên Triệu Hình Đoan trên bả vai. Này tư thế thật giống tại làm mẫu hạng kịch liệt vận động. Sở Ngọc Ương nhất thời liền ngây ngẩn cả người, hơn nữa bộ mặt biểu tình cực kỳ xoắn xuýt. Triệu Hình Đoan cũng là sững sờ, nhanh chóng vẫn luôn chủ chính mình trong đầu tùy ý sinh trưởng tà niệm, đem chân của hắn từ trên vai mình thả xuống đi. Sở Ngọc Ương vẫn cứ gương mặt xoắn xuýt, cắn môi, nửa nằm cánh tay duỗi thẳng, muốn đủ chân của mình, lại tư thế cứng ngắc, thoạt nhìn có chút vặn vẹo. Sở Ngọc Ương nói, ta chuột rút. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là rất tốt bụng hỏi, nơi nào? Ta giúp ngươi vò một vò. Sở Ngọc Ương chỉ bắp đùi của chính mình. Triệu Hình Đoan thân thủ tại trên đùi của hắn thuận dùng sức vò. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền quát to lên, đau, đau chết mất, chờ chút, biệt dùng quá sức. Triệu Hình Đoan nhìn hắn gọi thê thảm, nào dám lại dùng lực, nói, vò khai gân là tốt rồi, không vò mở hội vẫn luôn đau, nhẹ chút. Sở Ngọc Ương tội nghiệp dáng dấp, nhượng Triệu Hình Đoan cũng không dám hạ thủ. Triệu Hình Đoan không thể làm gì khác hơn là từ cho hắn vò, một bên hỏi, khá một chút. Ừm. Sở Ngọc Ương hài lòng gật đầu. Triệu Hình Đoan tay tại bắp đùi của hắn nơi vò đến vò đi, tuy rằng cách quần, áy náy ở ngoài cảm giác cũng không tồi. Sở Ngọc Ương không tính gầy đến tất cả đều là xương cốt, trên người vẫn có chút thịt, trên đùi nhuyễn vô cùng, đàn hồi cũng không tồi. Triệu Hình Đoan đột nhiên cảm giác thấy trong phòng kỳ thực hơi nóng. A, thoải mái. Sở Ngọc Ương trong cổ họng lăn một chút, than thở lên tiếng, nói, Đoan Nhi kỹ thuật của ngươi không tệ lắm. Triệu Hình Đoan nhất thời thái dương có chút đau, đứng lên xuống giường, nói, ta đi khiến người làm nước nóng, chuẩn bị ngủ. Sở Ngọc Ương không có ý kiến, một buổi tối không có thu hoạch, hắn vây được lợi hại. Nước nóng vẫn không có đánh tới, bên ngoài bỗng nhiên liền trở nên ầm ĩ lên. Sở Ngọc Ương hỏi, chuyện gì xảy ra? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, không biết. Sở Ngọc Ương liền chạy tới cửa, khai một cái khe nhỏ khích, đem thò đầu ra đi liếc nhìn nhìn. Vừa vặn Lâm Bách Liễu liền ở bên ngoài, phỏng chừng cũng là nghe tiếng đi ra kiểm tra tình huống. Sở Ngọc Ương kêu một tiếng, Bách Liễu. Lâm Bách Liễu nghe đến âm thanh quay đầu lại, nhìn thấy Sở Ngọc Ương trong nháy mắt có chút mặt đỏ, có chút ngượng ngùng, ánh mắt loạn hoảng. Sở Ngọc Ương nghi ngờ nháy mắt một cái, tâm nói mị lực của chính mình giá trị lẽ nào tại bất chi bất giác dưới tình huống đã tăng mạnh sao? Lâm Bách Liễu thấy thế nào chính mình liếc mắt một cái, mặt liền hồng thành như vậy. Sở Ngọc Ương đối với hắn vẫy vẫy tay, nói, bên ngoài là thế nào? Lâm Bách Liễu nói, không biết, bất quá nghe nói xảy ra vấn đề rồi, còn giống như là chủ viện bên kia. Sở Ngọc Ương hơi kinh ngạc, sau đó gật gật đầu. Bọn họ nói chuyện, Đằng Sam từ bên ngoài đi vào, thấy Lâm Bách Liễu đứng ở Sở Ngọc Ương trước cửa, liền gọi một tiếng hắn. Đằng Sam nhìn thấy từ trong khe cửa thò đầu ra Sở Ngọc Ương, có chút giật mình, hỏi, Sở tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Ngọc Ương trên mặt tuyệt đối là so với Đằng Sam càng vẻ giật mình, hỏi, này là phòng của ta à, ta đương nhiên ở đây. Đằng Sam nói, không, ta không phải ý này, ta cho là, Sở tiên sinh hiện tại chắc còn ở trên giường. Lâm Bách Liễu lập tức đâm Đằng Sam một chút, làm cho hắn không cần tiếp tục nói, sắc mặt đỏ bừng một chút. Sở Ngọc Ương bị hồ đồ rồi, bọn họ đây là đánh cái gì bí hiểm? Bên kia Hoài Thủy cũng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Sở Ngọc Ương cũng là một bộ vẻ giật mình. Sở Ngọc Ương lập tức từ trong khe cửa chạy trốn ra ngoài, sau đó nắm lấy Hoài Thủy cánh tay, nói, Hoài Thủy, ngươi nói, ngươi đây là cái gì biểu tình? Hoài Thủy có chút lúng túng, nói, khụ khụ, không có gì, ta không tin. Sở Ngọc Ương nghĩa chính ngôn từ, nói, ngươi này điểm lòng dạ hẹp hòi, còn muốn lừa gạt sư phụ. Hoài Thủy bị hắn chất vấn không có cách nào, sợ hắn đem những người khác chiêu lại đây, nhỏ giọng nói, vừa nãy sư phụ trong phòng, âm thanh có chút đại, ta còn tưởng rằng sư phụ cần phải. Hoài Thủy cuối cùng vẫn là nói không được nữa, da mặt của hắn không có dày như vậy. Sở Ngọc Ương sững sờ, lòng nói vừa nãy chính mình làm gì tới. Gian phòng cách âm cũng chính là nhất bàn bàn hiệu quả, dù sao cũng không phải cái gì cửa sắt, tất cả đều là gỗ môn, đại gia cũng đều là biết võ công. Vừa nãy Sở Ngọc Ương chuột rút, ở trong phòng đau đến gào lên đau đớn, gọi âm thanh thê thảm, đại gia toàn bộ đều nghe được. Không chỉ như này, Sở Ngọc Ương gọi kia vài câu, còn làm cho mọi người tất cả đều hiểu lầm, cho là hắn cùng Triệu Hình Đoan tiến triển thần tốc, đã lăn lên giường làm kia việc chuyện. Sở Ngọc Ương nhất thời trên mặt thiên biến vạn hóa, bất quá cũng không có xấu hổ thần sắc, bởi vì Sở Ngọc Ương độ dày da mặt là không thể đo lường. Bất quá Sở Ngọc Ương con ngươi chính tại nhanh chóng chuyển, trong đầu hắn đã nghĩ xong trả thù vô số loại biện pháp, trả thù này đó suy nghĩ lung tung người. Triệu Hình Đoan vào lúc này từ trong nhà đẩy cửa ra ngoài, tuy rằng hắn đem mọi người mà nói đều nghe cái rõ ràng, bất quá Đoan Vương gia cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Triệu Hình Đoan sắc mặt thản nhiên, nói, bên ngoài có chuyện gì xảy ra? Đằng Sam nói, ta vừa nãy đi ra ngoài nghe, gã sai vặt nói chủ viện xảy ra chuyện gì, quản gia chết rồi. Cái gì? Lâm Bách Liễu kinh ngạc mở to mắt, nói, liền chết người. Sở Ngọc Ương hỏi, chết như thế nào? Đằng Sam đem chính mình nghe được với bọn hắn nói một lần. Ngày hôm nay gió lớn khí trời lạnh, lô chú bệnh tình có chút chuyển biến xấu, ăn rồi cơm liền để đại phu đến xem, sau đó liền là uống thuốc liền là thực hiện châm cứu. Quản gia cùng Lô Chi Nghi vốn là đều vẫn luôn hầu ở lão trang chủ bên người, ăn xong cơm tối liền không hề rời đi quá. Chờ khoái giờ tí thời điểm, Lô chú rốt cục khá một chút, nói là bị nhốt tưởng ngủ rồi, làm cho mọi người đều trở lại. Lô Chi Nghi mệt mỏi một ngày, liền về phòng trước đi nghỉ ngơi. quản gia vốn là cũng phải trở về phòng nghỉ ngơi. Bất quá lão trang chủ trong phòng bốc cháy an thần hương đốt rụi, quản gia liền đi kho hàng lấy an thần hương. Quản gia ra lô lão trang chủ gian phòng, bên người còn cùng hai cái phụ trách thắp đèn lồng nha hoàn. Bọn họ liền đến cách đó không xa kho hàng lấy đồ vật, chuẩn bị cầm đồ vật lại trở về. Kết quả đến cửa kho, quản gia liền đi vào lấy hương, hai cái tiểu nha hoàn chờ ở cửa. Ai ngờ quản gia mới đi vào không lâu sau, bên trong bỗng nhiên truyền ra quản gia tiếng gào to. Tiếng gào to đem bên ngoài lưỡng tên nha hoàn đều sợ hãi, các nàng nhanh chóng vọt vào. Kết quả là nhìn thấy dọa người hơn một màn. Quản gia đã chết ở trong nhà kho. Trong nhà kho còn điểm cây nến, là quản gia mới vừa lúc tiến vào điểm. Theo cây nến hơi yếu ánh đèn, trong phòng rõ ràng âm thầm, khiến người không nhịn được căng thẳng bất an. Quản gia ngã trên mặt đất, trên ngực của hắn cắm vào một cái sắc bén dao găm, tươi mới máu nhuộm đỏ y phục của hắn. Tiểu nha hoàn nhóm xông tới phút chốc, tựa hồ còn nhìn thấy quản gia đôi mắt giật giật, rồi lại hình như là ảo giác. Quản gia đã tắt thở, đôi mắt trừng lớn, trực câu câu trừng phía trước cửa sổ, thật giống đột nhiên đối với hắn hành hung hung thủ vừa nãy liền đứng ở nơi đó, hoặc là từ nơi đó đào tẩu. Chỉ là kia cửa sổ hộ, rõ ràng là khóa kín. Cửa sổ rõ ràng là từ bên trong khóa kín. Tiểu nha hoàn nhóm tại chỗ sợ đến kêu sợ hãi không ngừng. Một người nhát gan đem đèn lồng ném một cái, trực tiếp hạ ngồi ở quản gia thi thể bên người. Cái khác gã sai vặt nha hoàn nghe đến tiếng kêu sợ hãi chạy vào, đều sợ hãi không dám tin nhìn tắt thở quản gia. Quản gia bị người giết tin tức ngay lập tức liền truyền ra, không cần chốc lát, Trừ Tuyết trong sơn trang mọi người cơ hồ đều biết tin tức này. Liền ngay cả bị giam tại củi trong phòng Lữ Thâm cũng nghe nói. Lữ Thâm hô to hung thủ không phải chính mình, hung thủ lại giết người. Mọi người nghe đến tin tức này, tất cả đều kinh hồn bất định, sợ một điểm buồn ngủ cũng không có. Có người ở trong nháy mắt giết quản gia, mà bị nhận định là hung thủ Lữ Thâm còn bị nhốt tại phòng chứa củi, căn bản không khả năng đi giết người. Tên hung thủ này không chỉ là trong nháy mắt giết quản gia, hơn nữa trong nháy mắt liền trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngoài cửa cơ hồ lập tức nhanh chóng tới nha hoàn hoàn toàn không nhìn thấy hung thủ cái bóng, hung thủ không phải từ môn đào tẩu. Trong nhà kho bị lục soát cái lộn chồng vó lên trời, cũng không có tìm được ẩn thân hung thủ. Lẽ nào hung thủ là từ đóng chặt cửa sổ đào tẩu? Vậy hắn liền là thế nào từ bên trong đem cửa sổ khóa lên? Đáng sợ hơn là, tại quản gia bị giết chết bên người trên sàn nhà, dùng dao có khắc một cái 10 chữ. Người thứ nhất chết rồi, bên người có cái nhập. Người thứ hai chết rồi, bên người có cái 15. Hiện tại người thứ ba chết rồi, bên người có cái 10. Lần sau chẳng lẽ là 5? Cơ hồ là mỗi người vào lúc này đều tin chắc không nghi ngờ, nhất định sẽ có người tiếp tục chết ở chỗ này, chết ở Trừ Tuyết trong sơn trang. Mọi người trong đầu tất cả đều là nghi vấn, càng nghĩ càng phức tạp, càng nghĩ càng sợ sệt. Bọn họ trong đầu đã không có đáp án, có người rốt cục không nhịn được, gọi ra, nói, chẳng lẽ là quỷ? Là quỷ giết người. Trừ Tuyết sơn người trong trang tất cả đều vừa kinh vừa sợ, bọn họ muốn lập tức xuống núi, suốt đêm xuống núi. Thế nhưng tuyết lớn còn tại rơi xuống, sơn đạo căn bản không có biện pháp đi, e sợ cẩn thận hơn cũng sẽ rớt xuống vùng núi ngã chết. Đại gia trong lòng thì càng là sợ hãi bất an, bị hung thủ giết chết, hoặc là chết ở tuyết lớn bên trong, đây đều là bọn họ không muốn. Hoài Thủy ngơ ngơ ngác ngác trở về phòng, trong phòng có mờ tối ánh nến, giống như là trái tim của hắn giống nhau, không quy tắc nhúc nhích, có gió lạnh thổi vào thời điểm, cơ hồ liền bị thổi tắt. Đây là hắn vừa nãy điểm cây nến, xuất môn thời điểm không có tiêu diệt. Trong phòng còn có một người ảnh, an vị ở trong phòng bên bàn trà, thoạt nhìn yên tĩnh liền tao nhã, không chút hoang mang tại phẩm trà, coi như bình lý nước trà đã sớm nguội lạnh rơi mất, cũng chút nào không có gì không khỏe cảm giác. Nghĩa phụ, Hoài Thủy tỉnh táo lại, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nam nhân, nhỏ giọng nói. Nam nhân hướng hắn vẫy vẫy tay, Hoài Thủy liền thuận theo đi tới. Nam nhân giơ tay nhất câu, ôm Hoài Thủy eo, khiến người nằm ngang ngồi ở trên đùi của chính mình, động tác này thoạt nhìn có chút mập mờ. Nam nhân liền đè lại Hoài Thủy sau gáy, đi xuống một vùng, hai người đôi môi liền thiếp ở cùng nhau, gặm cắn mút vào, ôn nhu hôn dần dần trở nên đến kịch liệt. Môi của ngươi có chút nguội lạnh. Nam nhân hô hấp có chút ồ ồ, ly khai Hoài Thủy đôi môi, cười nói. Hoài Thủy thoáng hé môi thở hổn hển, nói, vừa nãy đứng bên ngoài rất lâu. Nam nhân gật gật đầu, nói, buồn ngủ không buồn ngủ. Hoài Thủy lắc lắc đầu, vừa nãy lại chết một người, trong lòng mỗi người đều là phức tạp. Bây giờ căn bản không một chút nào cảm thấy được buồn ngủ. Nam nhân bỗng nhiên ôm hắn đứng lên, sau đó đem hắn ôm đến trên giường đi, lập tức liền đè lên. Hoài Thủy có chút giật mình, tim đột nhiên dạo dực, không rõ còn có chút sợ sệt, không nhịn được đẩy ở nam nhân vai, nói, nghĩa phụ. Nam nhân thấp giọng mà cười, cúi người đem hôn sót ở trên trán của hắn trên môi, sau đó là mang theo tốt đẹp độ cong trên cổ. Hoài Thủy tim đập nhanh hơn, nam nhân nhưng không có tiếp tục nữa, chỉ là dán vào hắn chết cổ, sâu sắc hô hấp, nói, nghĩa phụ chỉ muốn hảo hảo hôn nhẹ ngươi. Hoài Thủy không nhịn được duỗi tay nắm lấy nam nhân ống tay áo, không nói gì thêm. Cây nến vốn là đã thiêu đốt khoái nếu không có, vào lúc này là triệt để ăn không chịu nổi. Hô một tiếng, trong phòng hoàn toàn đen kịt lại, một điểm ánh sáng cũng không có. Hoài Thủy cùng nam nhân ai cũng không có nhúc nhích, liền duy trì cái tư thế này. Hoài Thủy trong cổ họng phát ra thanh âm rất nhỏ, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, mới nói, nghĩa phụ, những người kia. Nam nhân rốt cục chuyển động, ngẩng đầu lên, ánh mắt rất sáng, mãi mãi cũng là sâu không thấy đáy. Hắn cúi đầu nhìn Hoài Thủy, nói, ngươi cảm thấy được những người kia là ta giết. Hoài Thủy ánh mắt nhảy lên, không nói gì. Chỉ là nghĩa phụ tới chỗ này ngày thứ nhất, hắn nói những câu nói kia, nhượng Hoài Thủy không nhịn được nghĩ sâu. Nam nhân ý tứ hàm xúc không rõ nở nụ cười, duỗi tay sờ soạng Hoài Thủy mặt, nói, nghĩa phụ không thích giết người. Nam nhân dài nhất nói chính là một câu nói như vậy, Hoài Thủy nghe được vô số lần, tuy rằng bọn họ đều đáng chết. Nam nhân tiếp tục nhẹ giọng nói, Hoài Thủy trái tim liền mãnh dạo dực, hắn trong cổ họng phát khô, thanh âm gì đều không phát ra được. Nam nhân nói tiếp, con ngoan, không phải sợ, có nghĩa phụ tại bên cạnh ngươi, ai cũng không tổn thương được ngươi.